Chương 446, Phệ Linh Ma Viên. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, thánh tổ đều là một phương cự phách, chi phối lấy một phương thiên địa. Nam Man đại lục đế cảnh cùng tổ cảnh tồn tại đều không có, càng đừng hư vô mở mịt thánh tổ. Một chiếc sử dụng thánh tổ làn da cùng xương cốt chế tác chống trận, uy năng mạnh đơn giản không thể tưởng tượng, căn bản không tại thạch nghĩ tộc thủy tổ tựa NGTHN phía dưới. Thủy tổ tựa NGTHN mặc dù đại biểu cho 6 tôn vô thượng thần linh, nhưng chỉ vẹn vẹn là pho tượng, có một tia thần linh khí tức mà thôi. Ma gia chống trận lại là hàng thật giá thật sử dụng thánh tổ làn da cùng xương cốt luyện chế, phía trên ẩn chứa uy năng vẫn như cũ có thể áp chế thủy tổ tựa NGTHN. Một tôn thủy tổ tựa NGTHN bị áp chế lại, cái kia bao trùm ở trong đất trời bàng bạc chấn áp lực lượng trong khoảnh khắc thiếu sót đi một bộ phận, tịch thiên dạ trên người mấy người áp lực liền chợt nhẹ, tịch thiên dạ lợi dụng đúng cơ hội, đồng loạt lấy cô vân mấy người phóng lên tận trời, lóe lên liền né qua thạch nghĩ hoàng màu vàng dây thừng. Đáng giận thạch nghĩ hoàng không ngờ rằng con vịt đã đun sôi thế mà bay, trong lòng dưới cơn thịnh nộ đống nhiên vung tay lên hoàng tộc quyền trượng, liền giữa thiên địa mặt khác năm tôn thủy tổ tựa NGTHN hào quang sáng choang, tản ra vô tận thần huy vương vai xuống, hướng tịch thiên dạ mấy người bao phủ tới. Nhưng mà, khiến cho hắn không ngờ tới là, cái kia năm tôn thủy tổ tựa NGTHN vừa mới phóng xuất ra thần huy, trong khoảnh khắc liền bị đánh tan đi. Chỉ thấy bầu trời bên trên xuất hiện lần nữa năm đạo ma ảnh, cái kia năm đạo ma ảnh hình dáng không đồng đều, có giống như quái thú thiên sử, có giống như ma tộc ma thần, có chỉ có một cái chân, có thì là một ngón tay. Đều không ngoại lệ, cái kia năm đạo ma ảnh toàn bộ tản mát ra hết sức đáng sợ khí tức, trực tiếp từ không trung chấn áp mà xuống đem năm tòa thủy tổ tựa NGTHN thật sâu hoanh xuống mặt đất. Lục thánh tổ cấp độ ma ra chống trận thạch nghĩ hoàng trong mắt rốt cục xuất hiện một vệ hoàng hốt. Nhìn lên bầu trời tràn đầy run sợ cùng tuyệt vọng. Đến đây thạch nghĩ thành ma tộc đến cùng làm thần thánh phương nào, thế mà có thể mang đến 6 giá ma gia chống trận. Tại thâm nguyên ma giới, ma gia chống trận cũng là tương đối khan hiếm vật liệu chiến tranh, không phải tùy tiện liền có thể mang theo mang ra. 6 giá ma gia chống trận trực tiếp đem thạch nghĩ tộc 6 tôn thủy tổ tựa NGTHN chấn áp lại, vậy bọn hắn thạch nghĩ tộc còn thừa lại cái gì lại lấy cái gì tới chống cự ma tộc xâm lấn? Thạch nghĩ hoàng vẻ mặt bối rối, căn bản không để ý tới lại đi bắt tịch thiên dạ, quay người liền hóa thành một đạo cực quang, ý đồ bay trở về thạch nghĩ thành. Ta huyên hậu cùng mộ lão nhân cũng là tầm mắt khó coi tới cực điểm, tại ma tộc chí mạng nguy hiếp hạ bọn hắn cũng không cách nào lại đuổi bắt tịch thiên dạ mấy người, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Thạch nghĩ thành xung quanh đã bị ma tộc vây quanh, tiếp tục lưu lại hoang dã đó là thuộc về muốn chết, lập tức trở về thạch nghĩ thành ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Thạch nghĩ tộc dù sao tại thạch nghĩ thành kinh doanh mấy vạn năm, dù cho 6 tôn thủy tổ tựa NGTHN bị trấn áp, bọn hắn cũng có lực lượng khác còn không có thi triển đi ra. Trở lại thạch nghĩ thành vẫn như cũ có mấy phần hy vọng sinh tồn, không quay về cái kia liền chỉ có một con đường chết. Nhưng mà thạch nghĩ hoàng đoàn người hiển nhiên đã bị ma tộc đại quân để mắt tới. Đang khi bọn họ chuẩn bị rút lui về thành thời điểm, một cỗ khổng lồ bóng mờ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, cái kia bóng mờ che khuất bầu trời, cơ hồ đem hơn phân nửa bầu trời đều ngăn trở. Cố Khinh Yên ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, đơn giản không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ, trong mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên. Cái kia quái vật khổng lồ cao mấy vạn dặm, nắm toàn bộ bầu trời đều nhồi vào, khổng lồ phảng phất một tòa di động sơn nhạc nguy nga. Nó môi đi một bước thiên địa đều sẽ rung động một lần, bất luận cái gì sinh linh tại trước mặt nó đều phảng phất nhỏ bé như là bụi trần. Phệ Linh Ma Viên. Thạch nghĩ hoàng sắc mặt cự biến, trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy cho tàn cùng hoảng sợ. Phệ Linh Ma Viên làm sao lại xuất hiện tại Thiên Lan thần thổ, làm sao có thể từ xưa đến nay cũng chưa nghe nói qua Phệ Linh Ma Viên hội theo ma huyền trong thế giới đi tới a? Thạch nghĩ hoàng làm sao đều không ngờ rằng. Loại kia trong truyền thuyết cấm kỵ sinh vật hội tòng ma huyên bên trong chạy đến, mà lại bị hắn cho vinh hạnh gặp gỡ. Phệ Linh Ma Viên này, loại cấm kỵ sinh vật đừng nói tới xâm lấn hắn một cái nho nhỏ thạch nghĩ thành, dù cho ma tộc đã từng mấy lần phát động quy mô lớn chiến tranh, toàn diện cùng hắc bạch thần thành đại chiến thời điểm đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Xuất hiện tại thạch nghĩ thành, đơn giản liền là càng thêm không có khả năng bên trong không có khả năng. Ta huyên hậu nhìn cái kia vô cùng to lớn ma ảnh, đồng dạng kinh ngạc tại chỗ, trong mắt tràn đầy run sợ cùng kinh sợ, trong nội tâm không bị khống chế dâng lên một cỗ thật sâu hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Phệ linh ma viên làm sao có thể? Loại đồ vật này thế mà thật tồn tại, phệ linh ma viên huyết mạch thế mà thật tồn tại. Mộ lao nhân cực kỳ chấn động nhìn lên bầu trời. Tại Thiên Lan di tích bên trong một mực có một cái truyền thuyết. Nghe nói Thiên Lan di tích chính là một chỗ chấn ma chỗ, mấy chục vạn năm qua đều đang chấn áp một tôn man hoang ma thần thi thể. Cái kia tôn man hoang ma thần sau khi chết hóa thành thâm nguyên ma giới, ngay tại Thiên Lan thần thổ mặt sau. Thiên Lan di tích bên trong thường xuyên có ma tộc xuất hiện, chính là bởi vì chấn áp ma huyên nguyên nhân. Tại thượng cổ thần thoại thời kỳ, cái kia tôn man hoang ma thần có một con vô cùng cường đại chiến thú, thực lực có thể so với phổ thông thần linh, tên liền cứ gọi phệ linh ma viên. Đương nhiên, trước mắt đầu này phệ linh ma viên tự nhiên không thể là vì năm đó man hoang ma thần đầu kia phệ linh ma viên, chỉ là năm đó đầu kia thần thú cấp phệ linh ma viên còn sót lại tại thâm viên ma giới bên trong huyết mạch hậu đại mà thôi. Nhưng dù là như thế cũng đủ để rung động lòng người, dù sao thượng cổ thần thú hậu đại cái kia đến cường đại cỡ nào cũng kinh khủng. Thiên Lan di tích bên trong rất nhiều người đều coi phệ linh ma viên là thành một cái truyền thuyết, một cái căn bản lại không tồn tại truyền thuyết cổ xưa. Bởi vì cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua phệ linh ma viên chân chính xuất thế, dù cho hắc bạch thần thành mấy đại thần tộc đều chưa từng gặp qua. Làm sao có thể làm thạch nghĩ tộc hoàng? Thạch nghĩ hoàng tự nhiên rõ ràng phệ linh ma viên huyết mạch thật tồn tại, vẫn luôn tại thâm nguyên ma giới chỗ sâu nhất, cơ bản đều là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Bởi vì tại thâm nguyên ma giới bên trong bất luận cái gì ma tộc đều không thể khống chế phệ linh ma viên. Thậm chí tại thâm nguyên ma giới bên trong không có người nào so phệ linh ma viên càng thêm cao quý, trừ phi năm đó vị kia man hoang ma thần phục sinh, hoặc là vị kia man hoang ma thần trực hệ người thần, nếu không không người có thể khống chế phệ linh ma viên. Cũng là vì cái gì, cho tới nay phệ linh ma viên đều chưa từ nở dê xuất hiện ở trước mặt người đời. Nhưng bây giờ phệ linh ma viên thế mà xuất thế, mà lại đi thẳng tới Thiên Lan thần thổ, thần không biết quỷ không hay vòng qua trắng đen thần thành giám thị cùng ngăn cản, cái kia ý vị như thế nào thạch nghĩ hoàng đơn giản không dám tiếp tục nghĩ xuống. Phệ linh ma viên quá mức khổng lồ, còn khoảng cách đám người có mấy vạn cây số, nhưng thân ảnh của nó cũng đã xuất hiện tại tịch thiên dạ mấy người trước mặt. Chỉ thấy một chỉ vô cùng to lớn, có thể xương che khuất bầu trời cự trảo từ trên trời giáng xuống. Cách khoảng cách mấy vạn dặm hướng về thạch nghĩ hoàng đập đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, thạch nghĩ hoàng vị trí xuất hiện một cái mấy ngàn dặm lớn lên cự trảo hố to, nếu là đứng ở trên không quan sát đơn giản đập vào mắt kinh hãi. Mà thạch nghĩ hoàng bổn nhân căn bản là không có cách chống cự cái kia cố như bài sơn đảo hải sức mạnh to lớn, trực tiếp bị một bàn tay đập vào sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Đợt, ngủ mới thức mà nếu đoán có lầm thì mình biết Lam Mị là ai rồi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.